Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 355, Hảo Thanh Âm Bản Quyền Đàm Phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, xe vững vàng mà ngừng ở quả xoài đài truyền hình lâu trước. Chờ đến Trần Chiến cùng Tiêu Vân Hải xuống xe sau, tài xế lập tức lấy ra di động, gọi một cái dãy số. Ngô chủ nhiệm, vừa mới Trần Phó Đài trưởng cùng Tiêu Tiên Sinh nói chuyện phiếm. Nói tới Hoa Hạ Hảo Thanh Âm sự tình. Tiêu Tiên Sinh nói, ký Bắc Đài truyền hình, thang máy. Tiêu Vân Hải đối Trần Chiến nói, cữu cữu, nhìn không ra tới, ngươi rất biết diễn kịch nha. Chờ lần sau, ta đạo diễn phim truyền hình thời điểm, dứt khoát thỉnh ngươi diễn cái nhân vật. Thế nào, nguyên lai hai người kia một phen lời nói, đều bất quá là nói cho tài xế nghe mà thôi. Trên thực tế, mặt khác đài truyền hình cũng không biết Tiêu Vân Hải chỉ là đem Hoa Hạ Hảo Thanh Âm đệ nhất quý bản quyền bán. Đệ nhị quý, đệ tam quý căn bản là cùng đài quả xoài không quan hệ. Nếu là đã biết, chỉ sợ Tiêu Vân Hải di động đã sớm bị đánh bạo. Trần Chiến trợn trắng mắt, nói, người thiếu tới, ta, đúng lúc này, thang máy dừng lại, có người muốn đi lên. Trần Chiến chạy nhanh nhắm lại miệng. Ai nha, Ngô chủ nhiệm, đã lâu không thấy. Tiêu Vân Hải nhìn đến người tới lại là cùng hắn đàm phán Hoa Hạ Hảo Thanh Âm Ngô Lãnh. Vội vàng mỉm cười vươn tay. Ngô Lãnh cũng không nghĩ tới có thể ở thang máy đụng tới Tiêu Vân Hải một hàng. Hơi hơi sửng sốt, sau đó nắm Tiêu Vân Hải tay. Nói, này thật đúng là xảo. Ta đang muốn đi Âu Dương đài trưởng nơi đó đâu. Xem ra chúng ta thật đúng là có duyên nha. Tiêu Vân Hải nói, kia thật tốt quá, chúng ta cùng nhau qua đi đi. Mọi người cùng nhau đi tới Âu Dương Triệu Minh văn phòng cửa. Ngô Lãnh gõ gõ môn, bên trong truyền đến Âu Dương chiếu sáng to lớn vang dội thanh âm. Tiến vào, Ngô Lãnh mở cửa, cười nói, đài trưởng, Trần Phó Đài trưởng cùng Tiêu Tiên Sinh tới rồi. Âu Dương Triệu Minh vừa nghe, vội vàng đứng lên, ha ha cười nói. Tiêu Tiên Sinh, người hảo, thật cao hứng nhận thức ngươi. Tiêu Vân Hải đi qua đi cùng hắn nắm tay, cung kính mà lại không mất tự tin nói. Âu Dương đài trưởng ngươi hảo, ngài là trưởng bối, trực tiếp kêu ta Vân Hải là được. Âu Dương Triệu Minh cười nói. Hảo, ta đây đã có thể cậy già lên mặt. Đại gia sôi nổi sau khi ngồi xuống. Âu Dương Triệu Minh nói. Vân Hải nha. Tiểu tử ngươi xác thật là lợi hại. Một bộ kinh tâm hơn nữa một bộ chân hoàn chuyện đem chúng ta quả xoài đài truyền hình đánh chính là quân lính tan rã nha. Cũng may ngươi cho chúng ta Hoa Hạ Hảo Thanh Âm cũng không tồi. Bằng không ta thật đúng là cho rằng ngươi là chuyên môn tới khắc chúng ta đài quả xoài đâu. Tiêu Vân Hải cười nói. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy. Ta bất quá là trùng hợp thôi. Có thể có như vậy thành tích cũng là ra ngoài ta dự kiến. Quả xoài đài truyền hình rating có thể ở địa phương đài truyền hình trung xa xa dẫn đầu. Thậm chí có thể vượt qua trung ương đài truyền hình. Đây đều là Âu Dương đài trưởng mấy chục năm tới chăm lo việc nước. Cẩn trọng kết quả, nói câu tự đại nói. Tự mình tiến vào giới giải trí tới nay. Có thể làm ta Tiêu Vân Hải trong lòng bội phục người ít ỏi không có mấy. Mà Âu Dương đài trưởng là một trong số đó. Nhìn Tiêu Vân Hải đôi mắt, Âu Dương Triệu Minh không cấm cười ha ha. Chỉ vào Tiêu Vân Hải, đối Trần Chiến nói, lão Trần, người này cháu ngoại trai thật đúng là có thể nói. Nói lòng ta là nóng hầm hập. Âu Dương Triệu Minh ở đài truyền hình lăn lộn cả đời, ánh mắt là cỡ nào nhạy bén. Lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Vân Hải, hắn liền từ đối phương ánh mắt, bắt tay tư thái thậm chí nói chuyện khẩu khí. Nghe ra người này tự cho mình rất cao. Hơn nữa rất có ngạo cốt. Lòng tự tin càng là bạo lều. Người như vậy có thể nói ra bội phục chính mình nói. Âu Dương Triệu Minh vẫn là cảm thấy phi thường cao hứng. Trần Chiến lắc đầu. Nói. Tiểu tử này từ nhỏ đến lớn đều cao ngạo thực. Nếu không phải phát ra từ thiệt tình. Hắn căn bản là sẽ không nói. Ta liền trước nay chưa từng nghe qua hắn nói bội phục ta. Tiêu Vân Hải hì hì cười. Nói. Cữu cữu. Ta cũng nói qua. chỉ là ngươi đã quên mà thôi. Trần Chiến hừ một tiếng, cười lạnh nói, thiếu lừa dối ta, dù sao ta cũng không để bụng. Ngô Lãnh cười nói, hảo, các vị, chúng ta vẫn là chờ xử lý xong chính sự, lại hảo hảo liêu đi. Âu Dương Triệu Minh gật gật đầu, nói, kia cũng hảo. Tiêu Vân Hải cười nói, vị này chính là ta người đại diện Tô Ánh Tuyết nữ sĩ. Về Hoa Hạ Hảo Thanh Âm sự tình, đem toàn quyền từ nàng phụ trách, ta bản nhân liền không hề tham dự. Ngô Lãnh sửng sốt, nhìn về phía Tô Ánh Tuyết, nói, Tô Tiểu Thư, người hảo, kế tiếp còn muốn thỉnh ngài chiếu cố nhiều hơn. Tô Ánh Tuyết cười nói, Ngô chủ nhiệm khách khí. Trần Chiến nói, kia các vị nói đi, ta liền trước đi ra ngoài. Âu Dương Triệu Minh cười nói, lão Trần, ngươi là muốn tị hiềm sao? Ha ha, không cần phải như thế. Trần Chiến nói, ta chủ yếu là không nhàn tâm nghe các ngươi đấu khẩu. Vẫn là sớm lưu thì tốt hơn. Âu Dương Triệu Minh ha ha cười, nói, hành, tùy ngươi đi. Trần Chiến rời đi sau, Ngô Lãnh nhìn Tiêu Vân Hải nói, Tiêu tiên sinh, người biết không, ta mỗi một lần nhìn đến Hoa Hạ Hảo Thanh Âm, lòng ta đều là hối tiếc không kịp nha. Lúc trước như thế nào liền không nghĩ tới trực tiếp đem bản quyền mua lại đây đâu. Tiêu Vân Hải cười nói, Ngô chủ nhiệm không cần phải hối hận, liền tính ngài tưởng mua, ta cũng tuyệt đối sẽ không bán. Không phải ta đánh mã hậu pháo, ta đối Hoa Hạ Hảo Thanh Âm tin tưởng muốn xa ở các ngươi tưởng tượng phía trên. Nếu lúc ấy đàm phán tan vỡ, ta đầy tình nguyện làm nó nằm ở trong quan tài. Ngô Lãnh gật gật đầu, nói, đối ngài tự tin, tại đàm phán thời điểm, ta liền cảm nhận được. Tiêu tiên sinh, chúng ta cũng coi như lão bằng hữu. Nếu chúng ta đài muốn tiếp tục chủ sự cái này game show, không biết yêu cầu trả giá cái dạng gì đại giới. Tiêu Vân Hải chỉ vào Tô Ánh Tuyết, nói, Ngô chủ nhiệm, ngài hẳn là hỏi chính là nàng. Tô Ánh Tuyết cho Tiêu Vân Hải một cái tính ngươi thức thời ánh mắt. Đối Ngô Lãnh nói, Ngô chủ nhiệm, chúng ta yêu cầu rất đơn giản. Sở hữu chế tác phí dụng từ chúng ta phụ trách. Thông qua quý đài cái này con đường tới bá ra. Chúng ta muốn 85. Quảng cáo chia làm, không có khả năng. Ngô Lãnh lập tức tỏ vẻ phản đối. Tô Tiểu Thư, người chào giá quá cao. Quốc nội sẽ không có bất luận cái gì một cái đài truyền hình đáp ứng như vậy điều kiện. Tô Ánh Tuyết nói, thật ngượng ngùng, ký Bắc đài truyền hình cấp bảng giá là 90. Ngô tiên sinh, ngài muốn rõ ràng một việc, nếu đệ nhị quý Hoa Hạ Hảo Thanh Âm cũng có thể có đệ nhất quý rating nói. Liền tính 10, kia cũng có hơn 150 triệu lợi nhuận. Điểm này nhi tiền, quý đài khả năng cũng không để vào mắt. Nhưng ở mặt khác rating giống nhau đài truyền hình, lại là phi thường đoạt tay. Không tin, ngài có thể hiện tại cấp Thẩm Minh Huy đài trưởng gọi điện thoại hỏi một chút. Nếu là Ngô Lãnh không có nhận được tài xế điện thoại, khả năng thật sẽ đánh qua đi hỏi một chút. Nhưng nghe xong tài xế hội báo sau, Ngô Lãnh trong tiềm thức đã tin ký Bắc đài truyền hình tìm Tiêu Vân Hải sự tình. Hơn nữa 150 triệu lợi nhuận, đừng nói là Thẩm Minh Huy, chính là quả xoài cũng sẽ đáp ứng. Phải biết rằng bình quân rating phá 10, game show ở đài truyền hình trong lịch sử còn chưa bao giờ xuất hiện quá. Mặc cho ai đều tưởng từ giữa phân một ly canh, không đến vạn bất đắc dĩ, đài quả xoài là tuyệt không sẽ bỏ qua. Nghĩ đến đây, Ngô Lãnh nói, Tô Tiểu Thư, chúng ta đài quả xoài có quảng đại rating đám người, đặt ở chúng ta đài bá ra, muốn xa so mặt khác đài truyền hình cường đến nhiều, quảng cáo phí dụng cũng sẽ tương ứng cao đến nhiều. Tô Ánh Tuyết cười nói, Ngô chủ nhiệm, ta thừa nhận cường cường liên hợp xác thật có thể đạt được phi thường đại chỗ tốt. Nhưng áp dụng phạm vi chỉ là giống nhau tiết mục, giống chúng ta ra Vân Hải quay chụp chân hoàn chuyện cho dù đặt ở ký Bắc đài truyền hình, cũng được đến 36. Kỳ tích rating. Đợt thứ hai vẫn như cũ có thể đột phá 10. Này liền đầy đủ thuyết minh. Đối với chân chính ưu tú tiết mục, vô luận đặt ở nơi nào đều có thể lấy được hào thành tích. Mà trùng hợp chính là Hoa Hạ Hảo Thanh Âm chính là như vậy một ưu tú tiết mục. Đối với Tô Ánh Tuyết tài ăn nói, Tiêu Vân Hải luôn luôn là phi thường bội phục. Nhìn đến nàng hiện tại biểu hiện, Tiêu Vân Hải trên mặt tuy rằng không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng trong lòng lại là nhạc nở hoa. Ngô Lãnh cũng phát hiện Tô Ánh Tuyết lợi hại, thực mau liền điều chỉnh sách lược, trịnh trọng nói, Tô tiểu thư quả nhiên năng ngôn thiện biện. Bất quá, chúng ta đài quả xoài là tuyệt đối không thể tiếp thu như vậy điều kiện. Tô Ánh Tuyết nói, kia thật sự thật đáng tiếc, đệ nhị quý Hoa Hạ Hảo Thanh Âm chỉ có thể đi khác tìm người khác. Ngô Lãnh không nghĩ tới Tô Ánh Tuyết như thế dứt khoát. Trong lòng thở dài, xem ra, bọn họ thật đúng là không có sợ hãi nha. Đúng lúc này, vẫn luôn không nói gì Âu Dương Triệu Minh đột nhiên nhìn phía Tiêu Vân Hải nói. Vân Hải, có thể đơn độc nói một chút sao? Tiêu Vân Hải cười nói. Âu Dương đài trưởng, Hoa Hạ Hảo Thanh Âm sự tình. Ta, Âu Dương Triệu Minh xua xua tay. Nói, ta tưởng cùng ngươi nói chính là một khác chuyện. Tiêu Vân Hải ngẩn ra. Nói, đương nhiên có thể. Âu Dương Triệu Minh nói. Tô nữ sĩ, thật ngượng ngùng. Các ngươi có thể hay không trước đi ra ngoài trong chốc lát. Dùng không đến 5 phút, chúng ta là có thể nói xong. Tô Ánh Tuyết nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái. Tiêu Vân Hải cười nói. Tuyết tỷ, ngài còn sợ Âu Dương đài trưởng đem ta ăn nha. Tô Ánh Tuyết lông mày một trọn. Đứng dậy, nói. Ăn ngươi càng tốt, thực mau. Trong văn phòng chỉ còn lại có Âu Dương Triệu Minh cùng Tiêu Vân Hải. Âu Dương Triệu Minh tựa hồ nghĩ đến cái gì. Chào mày. Ngón tay ở bàn làm việc thượng vô ý thức gõ lên. Tiêu Vân Hải cũng không có quấy rầy, mà là thản nhiên tự đắc uống trà. Một phút sau, Âu Dương Triệu Minh đánh thanh đột nhiên ngừng lại. Mày cũng giãn ra, nhìn trầm ổn an tĩnh Tiêu Vân Hải. Tán thưởng nói, người trẻ tuổi có thể có như vậy bình thản tâm thái. Thật sự khó được nha. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, buông trong tay chén trà. Nói. Vân Hải tự biết ý chí không kiên, đang ở danh lợi tràng. Nếu thỉnh thoảng khi tỉnh lại, ta sợ cuối cùng trở nên liền ta chính mình đều không quen biết chính mình. Âu Dương Triệu Minh gật gật đầu, nói rất đúng, cổ nhân Vân Tam Tỉnh Ngô Thân, ngươi có thể làm được điểm này. Hơn nữa ngươi tài hoa, tiền đồ có thể nói là không thể hạn lượng. Tiêu Vân Hải nói, Âu Dương đài trưởng liền không cần khen ta. Ngươi càng khen, lòng ta càng khẩn trương. Ngài vẫn là nói thẳng chuyện này đi. Âu Dương Triệu Minh cười ha ha. Nói, hảo, ta đây cứ việc nói thẳng. Sang năm 6 tháng cuối năm ta khả năng muốn về hưu. Bộ văn hóa đã quyết định đài trưởng đem từ đài quả xoài bên trong tuyển chọn. Ta tương đối xem trọng ngươi cữu cữu. Tiêu Vân Hải ánh mắt sáng lên. Nói, hắn kế nhiệm khả năng tính có bao nhiêu đại? Âu Dương Triệu Minh nói, nếu hắn có thể tại đây một năm làm ra hảo thành tích, hơn nữa ta đề cử, hẳn là 89/10. Tiêu Vân Hải nháy mắt minh bạch Âu Dương chiếu sáng ý tứ. Nói, ta có thể đem Hoa Hạ Hảo Thanh Âm giao cho hắn. Âu Dương Triệu Minh lắc đầu. Nói, phân lượng vẫn là có chút nhẹ. Tiêu Vân Hải nói, ta đây lại giúp hắn chuẩn bị một cái có thể đột phá 10. Game show, Âu Dương Triệu Minh kinh ngạc hỏi. Người bây giờ còn có giống Hoa Hạ Hảo Thanh Âm như vậy ưu tú sáng ý, Tiêu Vân Hải nói. Không có, nhưng là ta có tin tưởng có thể nghĩ ra được. Âu Dương Triệu Minh nói. Vậy tốt nhất, bất quá, Hoa Hạ Hảo Thanh Âm quảng cáo phí dụng nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 70. Tiêu Vân Hải không cần suy nghĩ. Liền nói, thành giao, Âu Dương Triệu Minh đột nhiên nở nụ cười. Nói, ngươi sẽ không sợ ta tư lợi bội ước. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, không thèm quan tâm nói. Kia thuyết minh ta ánh mắt có lầm, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Âu Dương Triệu Minh nghiêm túc đem Tiêu Vân Hải đánh giá một phen. Nói, ngươi tính cách cùng xử sự phong cách đều cùng ta rất giống. Nói xong. Hắn cấp Ngô Lãnh gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền cùng nhau đã trở lại. Tô Ánh Tuyết hồ nghi nhìn phía Tiêu Vân Hải. Lại là nói cái gì cũng chưa nói. Tiêu Vân Hải nói. Tuyết tỷ, quảng cáo chia làm 70. Liền như vậy định rồi. Tô Ánh Tuyết vừa nghe. Tức khắc giận sôi máu. Cũng may nàng biết hiện tại trường hợp la lối khóc lóc cũng không thích hợp. Liền tiến đến Tiêu Vân Hải bên tai. Hung tợn nói. Trở về ngươi tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích. Bằng không, ta cùng ngươi không để yên. Hiệp ước thực mau liền định ra hảo. Âu Dương Triệu Minh cùng Tiêu Vân Hải phân biệt ở mặt trên ký tên. Âu Dương Triệu Minh nắm Tiêu Vân Hải tay. Nói, kỳ thật, liền tính ngươi không đáp ứng. Ta cũng sẽ làm như vậy. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói, ta biết, bất quá, ta không nghĩ mạo hiểm. Hai người liếc nhau, đột nhiên cảm thấy một tia thưởng thức lẫn nhau. Không hẹn mà cùng cười ha ha lên. Cách chương.